Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, não động mở lớn tưởng tượng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cùng Nubi như nhau. Khi thi đấu cùng đỗ nhiều tất cả đều là hoạt động tại Hồ Albert võ trang phần tử. Lúc trước ba người bây giờ lẫn nhau có thù oán. Sau đó thấy lẫn nhau bây giờ chém chém giết giết đối với mình là một chút chỗ tốt cũng không có sau. Đó, ba cái võ trang đầu mục lại kết minh. Tuyên bố ai trước cướp coi như của người đó. Ai tới trước coi là ai. Như vậy hơn một năm hơn phân nửa chờ. Ba cái võ trang tập đoàn không chỉ có sống yên ổn với nhau vô sự. Thậm chí mỗi người cuộc sống gia đình tạm ổn cũng là qua hòa hòa mỹ mỹ. Sự việc liền bữa trưa thời gian cùng nhau thảo luận. Chư vị, ngày hôm nay đem mọi người triệu tập lại, rap cho cái này ba đầu hạng mục một phen kể lể sau đó. Chỉ gặp bọn họ rất nhanh liền gật đầu, bày tỏ tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu. Bất quá dưới mắt không chỉ bọn họ ba cái tập đoàn. Dẫu sao ở nơi này thịt béo địa khu, luôn luôn là có thể toát ra cái mấy chục người chàng trai võ trang. Ai cũng chắc chắn không cho phép. Những cái kia tiểu võ trang bị Hoa Hạ Long An ninh cửa đối phó. Chúng ta du thuyền vậy ở trên mặt hồ tuần tra. Vậy có thể giúp một tay. Đối với cái vấn đề này, Rap sớm có chuẩn bị. Vậy thì tốt. Khi thi đấu cùng đỗ nhiều không kiềm được gật đầu một cái. Dĩ nhiên, hôm nay hẹn trước mấy vị lão đồng nghiệp không riêng gì nói cái vấn đề này. Còn có làm ăn lên cũng có thể nói một chút. Mọi người biết Hoa Hạ hàng hóa xưa nay vật Mỹ giới liêm. Cho nên ngày hôm nay, rap tài ăn nói cũng không tệ. Lời nói hy thi đấu cùng đỗ nhiều không kiềm được gật đầu một cái. Người Phi Châu xưa nay thích hiếm lạ vật cổ quái. Những thứ này tay cầm mấy chục trên trăm võ trang phần tử cũng không ngoại lệ. Thấy có Hoa Hạ Long cái này có thể cung cấp vật Mỹ giới liêm người làm ăn tại chỗ. Khi thi đấu bọn họ cùng Nubi như nhau, rất nhanh liền xách ra không thiếu nhu cầu. Dương Thiên Long lấy điện thoại di động ra, đem thanh âm của bọn họ ghi lại. Ồ, đây là cái gì điện thoại di động? Thấy cái điện thoại di động này không chỉ có mặt ngoài đẹp, hơn nữa làm công vậy là đặc biệt tinh xảo sau đó. Ba cái võ trang đầu mục nhất thời tò mò không dứt. Bọn họ tuy nói trước mắt sử dụng là điện thoại iPhone, nhưng là vậy cũng là tốt mấy năm trước lão kiểu. Chúng ta TQ sản xuất. Dương Thiên Long cười cười nói, cái món này điện thoại di động có hai máy thu hình. Một fan Dương Dương đắc ý sau khi giới thiệu, chỉ gặp ba cái tên này đều không khỏi gật đầu khen. Như vậy ta tặng miễn phí mọi người ba bộ, đi theo những cái kia hàng cùng nhau giao hàng. Dương Thiên Long biết những người này là nổi danh, thích tham tiện nghi nhỏ. Đúng như dự đoán, vừa gặp trước lại tặng miễn phí mọi người. Hơn nữa một người ba bộ sau đó, ba người nhất thời đối với Dương Thiên Long thái độ vừa nhiệt tình liền không thiếu. Người Phi Châu thích uống rượu. Dương Thiên Long đi theo rap cũng cùng bọn họ tùy ý uống. Bất quá đám người này tửu lượng đổ không thế nào phải. Mỗi người thổi 7-8 chai bia sau đó, ba đầu hạng mục tiếp liền bị đánh ngã. Tới đi, hai ta đem còn dư lại uống. Rap vừa nói vừa dùng miệng cắn ra nắp bình. Hai người hiển nhiên một chút vấn đề cũng không có. Cùng Dương Thiên Long cùng rap ăn uống ca hát không giống nhau là Vasily không uống rượu, hắn biết mình chức trách, cũng biết đám người này dưới mắt là người hợp tác, nhưng là vậy không bảo đảm sau này là người hợp tác. Đi theo rap đem còn dư lại 5-6 chai bia uống xong sau đó. Hai người cái này mới đi ra, đi thôi, trở về vừa vặn có thể gặp phải Wilmer tên kia quán trọ khai trương. Đường trở về lên vẫn là do Vasily lái xe. Rap mình vậy mang theo hết mấy huynh đệ ngồi lên hắn chiếc kia Mercedes-Benz. Hanh, nhận được bốn người kia liền sao? Ngồi trên xe, Dương Thiên Long cho Hanh gọi điện thoại. Ông chủ đã nhận được, bọn họ bây giờ ở quán trọ nghỉ ngơi. Hạ chiều 5 giờ, Wilmer tiên sinh quán trọ chính thức khai trương. Wilmer hai cái quán trọ đường xe thời gian không hề dài, ước chừng 20 phút chừng. Được, chờ lát nữa 4 giờ đồng hồ chừng đem bọn họ trực tiếp dẫn đi. Chúng ta còn có một cái giờ chừng đã đến giờ. Rõ ràng, ông chủ, cúp điện thoại xong sau đó, Dương Thiên Long không kiềm được nghĩ tới mới vừa rồi làm vậy mấy bút làm ăn. Nói thật, cái này 3 bút làm ăn ngồi xuống, hắn vị diện kho hàng sẽ bị hoàn toàn móc sạch, hơn nữa còn phải đi trong nước lần nữa mua mới được. Tuy nói là kiếm tiền, nhưng là cái này làm cho tự mình tới hồi bôn ba. Thời gian ngược lại cũng bị làm trễ nãi không thiếu. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Long bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái vấn đề. Đó chính là nếu cái món này hệ thống có đào bảo tiệm người bán năng lực. Như vậy nếu như hệ thống thăng cấp sau đó, có thể hay không có người mua năng lực đâu. Ví dụ như hắn ở trong nước trên trang mạng mua một cái điện thoại di động. Sau đó thông qua lực lượng thần bí nào đó, bộ điện thoại di động này trực tiếp xuất hiện ở mình vị diện trong kho hàng. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể tiết kiệm không ít tinh lực cùng tài lực. Dương Thiên Long càng nghĩ càng hưng phấn. Đây chính là não động mở lớn một cái ý nghĩ. Tuy nói nhìn như có chút không khoa học, không thực tế, nhưng là không có nghĩa là nhất định không thể thực hiện. Hệ thống, trong lòng suy nghĩ sau đó, Dương Thiên Long đem thuộc về trạng thái ngủ say xuống hệ thống cho đánh thức. Làm gì? Hệ thống đánh ra một cái thật to lười biếng diễn cảm. Nếu như ngươi thăng cấp sau đó, ta có thể hay không làm là khách hàng mua đây? Đem mình nghi vấn ở trong lòng toàn bộ nói ra. Hệ thống trả lời rất đơn giản. Dĩ nhiên có thể. Thật, được. Vậy ta hiểu ý. Dương Thiên Long cười hắc hắc nói. Này, ký chủ, ta cũng không phải là tùy tiện tiện là có thể thăng cấp. Đầu tiên ta phải đi Addis Ababa hoàn thành hệ thống thăng cấp bao trở. Sau đó đợi người bò thịt bán cho Mr. Mo, sau đó ta mới có thể thăng cấp. Bò thịt trên căn bản nửa tháng chừng ra chuồng, cộng thêm trung gian mua bán thời gian, cũng chỉ 2 tháng cỡ đó. Cái này 2 tháng đối với Dương Thiên Long cũng không phải là biết bao khó chịu đựng cuộc sống. Hơn nữa 2 tháng sau đó trong thôn tất cả công trình cũng đều xây dựng xong. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể tự do ở shop online lên mua bất kỳ điện nhà. Đồ gỗ nội thất là các thôn dân trang bị. Ta biết, cảm ơn, người ngủ hồi nữa mà. Nói xong, Dương Thiên Long liền một mặt hưng phấn cúp điện thoại. Addis Ababa, quốc gia này bây giờ thuộc về nội chiến trong. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Long lại mau đánh mở bản đồ điện tử, đem tọa độ phong tỏa ở Addis Ababa biên giới. Addis Ababa là Phi Châu Trung Bộ địa khu một cái cao nguyên quốc gia, cùng Ethiopia, South Sudan, Kenya tiếp giáp. Đại khái nhìn một chút bản đồ điện tử sau đó, Dương Thiên Long cũng coi là lần nữa đối với quốc gia này có cặn kẽ biết rõ. Cái này Addis Ababa hiện đảm nhiệm tổng thống nhậm chức bất quá 5 năm thời gian. Rốt cuộc lại xảy ra nội chiến. Theo lý mà nói nơi này rất cằn cỗi, nhưng mà tại sao lại có nhiều như vậy nội loạn? Điểm này Dương Thiên Long tựa hồ có chút nhớ nhung không rõ. Đợi một chút, bỗng nhiên lúc này Dương Thiên Long nhớ ra rồi một người. Người này chính là đã từng hợp tác qua, trợ giúp bọn họ đem Kabika đuổi xuống đài tự do truyền thông người Claire. Dương Thiên Long nhớ, Claire đã từng nói một cái bởi vì là hắn đưa tin bị thay đổi vận mạc nước nhỏ. Trùng hợp cái này nước nhỏ cũng là ở vào Phi Châu Trung Bộ. Chẳng lẽ chính là Addis Ababa? Nghĩ tới đây, Dương Thiên Long trong lòng không kiềm được lập tức lộp bộp đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.

ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.